Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồn hà bên trong vị vô thượng kia, cùng Diệp Nhiếp Nhiếp đều là cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế. Giờ phút này vẻ mặt đều là sự kinh ngạc khó tả, cùng là chuẩn tiên đế. Dù có giao chiến đến mức liều mạng, muốn phân thắng bại chân chính cũng không phải chuyện trong chốc lát. Nhưng mà, ngay lúc này, hắn giận dữ xuất thủ, không những không làm gì được nữ tử trước mắt, lại tự mình bị chém trúng một kiếm, đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đế, trở thành sinh linh vô thượng, thân thể vốn đã bất tử bất diệt. Thiên hạ không có vật gì có thể tổn thương được bọn họ. Vậy mà chỉ một kiếm, không những làm hắn bị thương, trên vết kiếm sâu hoắm kia còn có lực lượng đại đạo khó mà tiêu diệt. Ngay cả hắn, trong thời gian ngắn cũng khó mà hàn gắn vết thương, chỉ có thể để máu đen chảy xuống, lộ vẻ chật vật không thôi. Diệp Nhiếp Nhiếp áo bào phất phới, vốn là một mỹ nữ tuyệt sắc, giờ đây lại toát ra khí chất của một nữ đế, nạo nghễ cổ kim, tuyệt thế vô song. Nàng vừa rồi sử dụng tiên kiếm, chính là từ mặt nạ quỷ biến hóa mà thành, hiện giờ đã được nàng tế luyện đến cấp bậc chuẩn tiên đế. Đây là khi còn nhỏ nàng và ca ca chỉ có đồ chơi, chỉ là đồ đồng bình thường, nhưng lại là ký ức đẹp đẽ nhất của nàng. Sau này, khi trở thành Hồng Trần Tiên, nàng đã dung hợp tiên kiếm, Thanh Đồng Tiên Điện, chiếc nhẫn đồng và mặt nạ quỷ để luyện chế thành binh khí này, mà nạ quỷ lấy một khối đồng bình thường lớn nhất làm nguyên khí, ngưng luyện thành hình. Sau khi trở thành tiên khí, lại được thêm vào tinh hoa tiên kim, thành tựu chí bảo vô thượng. Sau khi được tế luyện đến cấp bậc chuẩn tiên đế khí, mặt nạ quỷ đã vượt xa nhiều chí bảo khác, có thể hóa kiếm, hóa vòng, hóa đại đạo bảo bình. Nhưng dù mặt nạ quỷ hiện giờ không còn bình thường như thế nào, nguồn gốc vẫn là ở Diệp Nhiếp Nhiếp, bởi vì đây là đế khí do nàng tự tay luyện chế. Có thể đem một kiện pháp khí đồng bình thường luyện chế đến cảnh giới này, đã đủ chứng minh nàng xuất chúng đến nhường nào. Một tiểu bối mà lại có thể thương tổn được ta, ngươi quả thực đáng tự hào, nhưng ngươi chỉ là kẻ đến sau. Vị vô thượng kia trầm giọng nói, máu đen không ngừng chảy xuống, mỗi giọt đều chiếu rọi ra một đại thế giới, bên trong là cảnh tượng hủy diệt thế giới khủng bố. Máu chảy của chuẩn tiên đế vốn đã là cảnh tượng kinh khủng vô biên. Huống hồ, máu đen kia chính là vật chất quỷ dị, khủng bố vô cùng. Lúc này, trong chư thiên vạn giới cũng hiện ra cảnh tượng kinh khủng vô cùng. Đó là cảnh tượng ức vạn sinh linh chết trôi nổi đáng sợ. Vì vô thượng sinh linh đến từ tận cùng hồn hà thực sự tức giận đến cực điểm, bị một tiểu bối hậu sinh làm bị thương, đây quả là sỉ nhục lớn lao. Vô tận tuế nguyệt qua đi, hắn chưa từng chịu nhục nhã như thế. Hôm nay nếu không rửa sạch bằng máu tươi, làm sao có thể bỏ qua? Ngươi già rồi, chết lúc này cũng coi là hưởng thọ mà chết, vậy thì mau lên đường đi. Vương Huyền lạnh lùng nói, kể từ lần hồn hà giáng xuống tiên vực trước đó đã qua mấy trăm vạn năm, Vương Huyền và những người khác làm sao có thể trì trệ không tiến. Trong mấy trăm vạn năm này, Diệp Nhiếp Nhiếp đã bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế. Tốc độ tu luyện này quả thực kinh người. Đương nhiên, đây là so với những người khác. Từ khi Diệp Nhiếp Nhiếp bước lên con đường tu luyện, đã trải qua hơn 200 vạn năm. Hơn 200 vạn năm, đối với nhiều cường giả sinh linh mà nói, chỉ là thoáng chốc, thậm chí chỉ là một giấc ngủ. Ví như trong hồn hà, những sinh linh tu luyện vượt quá 200 vạn năm, vô số không kể, nhưng trong đó đạt đến chuẩn tiên đế vẫn đếm trên đầu ngón tay. Đừng nói đến chuẩn tiên đế, nhiều sinh linh khổ tu mấy triệu năm, thậm chí cả vạn năm cũng không thể trở thành tiên vương. Thời gian tu luyện dài ngắn không thể quyết định tất cả. Ví như Hoàng Thiên Đế tu luyện hơn 200 vạn năm đã là tiên đế, đối với Diệp Nhiếp Nhiếp mà nói, hơn 200 vạn năm mới thành chuẩn tiên đế. Tốc độ này nàng lại có chút không vừa ý. Nàng rõ ràng cục diện tương lai phải đối mặt khó khăn đến mức nào. Nếu có thể, nàng hiện giờ muốn trở thành tiên đế chân chính, không thể để sư phụ gánh chịu hết áp lực. Đây luôn là động lực tu luyện của nàng, nhưng nàng hiện giờ vẫn còn cách sư phụ rất xa. Các ngươi quá đáng, vô thượng không thể chịu nhục, hôm nay các ngươi đều phải chết. Vị vô thượng sinh linh trong hồn hà giận dữ gầm lên. Vị vô thượng sinh linh kia muốn nổi giận mắng chửi, hắn cảm thấy những người trước mắt này đáng chết, lại dám khinh thường hắn, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Hắn lại giơ trường đao lên, máu đen quỷ dị hiện lên, trong khoảnh khắc vạn đạo phù văn đều diệt vong, trật tự chư thiên đều đứt đoạn. Vị vô thượng sinh linh kia tung ra đòn mạnh nhất, muốn tiêu diệt nữ tử trước mắt, muốn để những người trước mắt này biết lửa giận của vô thượng khủng bố đến mức nào. Như lại làm hắn kinh hãi, làm cho hắn trong lòng run sợ chính là một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên bao phủ đến, làm hắn như sa vào đầm lầy, lại bị định trụ. Cùng lúc đó, mặt nạ quỷ lại biến thành tiên kiếm, bị Diệp Nhiếp Nhiếp cầm trong tay, kiếm quang tuyệt thế lại lần nữa chiếu sáng hồn hạc. Một kiếm này uy lực vẫn khủng bố như vậy, lại lần nữa chém vào người hắn, lại để lại một vết thương sâu hoắm, hận muốn điên. Vị vô thượng sinh linh kia giận dữ gầm lên, trong nháy mắt huyết khí cuồn cuộn, như biển mênh mông đập trời, bao phủ lục hợp bát hoang. Lúc này, chư thiên đều lung lay sắp đổ, vô số người thấy được, thư không lại biến đỏ, đại đạo ảm đạm, trật tự đứt gãy, sắp hủy diệt. Nhiều ngày vực đều xuất hiện vết nứt đáng sợ, bị huyết khí dị tượng kia không hiểu ăn mòn, chấn kinh toàn bộ chư thiên vạn giới. Vị vô thượng sinh linh trong hồn hà kia vô cùng phẫn nộ, hắn cảm thấy hôm nay bị sỉ nhục nghiêm trọng, bị một tiểu bối liên tục nhục nhã. Đã hai lần, mỗi khi hắn định xuất thủ, đối phương đều chém ra một kiếm, trong nháy mắt sụp đổ hết thảy thủ đoạn của hắn, làm hắn bị thương. Hắn dù sao cũng là cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế, dù bị thương cũng không phải tiểu bối có thể tùy tiện nhục nhã. Hắn cảm nhận được nữ tử trước mắt này tu luyện thời gian không dài, so với hắn thậm chí không bằng một phần nhỏ, có thể đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế đã là chuyện khó tin. Theo hắn thấy, nữ tử trước mắt này chỉ sợ mới đột phá không lâu, vừa mới đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế lại có thể mạnh đến mức nào, đặc biệt là so với hắn, một chuẩn tiên đế thế hệ trước. Ai ngờ được, hắn liên tiếp bị thương, tiên kiếm kinh khủng kia đánh nát hết thảy kiêu ngạo của hắn, làm cho máu đen chảy trên thân thể bất tử bất diệt của hắn. Hắn gào thét, hắn giận dữ, tiếng gầm rú chấn động vạn giới, không thể tiếp nhận kết quả này. Hắn muốn phản kích, hắn muốn báo thù, huyết khí cuồn cuộn, nhuộm đỏ chư thiên, phong tới hỗn độn, lại cuốn về phía một mảnh hoang vu thế giới hải. Dù bị trọng thương, hắn cũng phải tung ra thủ đoạn mạnh nhất. Lại là tiếng gầm giận dữ vang lên, lại là bi phẫn lại bất đắc dĩ như thế, bởi vì khi hắn giơ đao chém xuống, lại bị áp chế, tiên kiếm lại chém tới, bá đạo lại cường thế, phá tan lực lượng của hắn, lại thành công lưu lại một vết thương trên người hắn. Hắn vẻ mặt bi phẫn, trên người không ngừng chảy xuống máu đen khủng bố. Bao nhiêu năm rồi, hắn lại bị nhục nhã đến mức này, lúc này, hắn còn có thể làm gì, nói gì? Bị áp chế đến mức không còn sức phản kháng, hắn còn có thể làm gì đây? Chỉ còn biết mang theo nỗi uất nghẹn vô tận, vần thét giận dữ, dốc toàn lực ngư tụ lực lượng, liều mạng phản kích. Ngày ấy, chư thiên vạn giới, bất luận nơi nào, tất cả cường giả đều nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ kinh thiên động địa ấy, phát ra từ một vị vô thượng sinh linh, có thể bức bách vô thượng sinh linh hồn hà đến bước đường cùng như vậy. Dù trải qua vạn cổ năm tháng, Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn là truyền thuyết bất diệt, bị kiếm này chém kiếm kia, như đang chịu cực hình lăng trì, thân thể đã đầy rẫy vết thương lớn nhỏ. Đến lúc này, dù có ngu mốc đến mấy, vô thượng sinh linh hồn hà cũng đã hiểu rõ, nữ tử trước mắt quả thực cường hãn đến đáng sợ. Nàng tuyệt không phải vừa đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, điều đó cũng có nghĩa là thời gian đột phá của nàng có thể còn sớm hơn nữa. Thiên phú kinh người đến vậy, nếu cho nữ tử trước mắt thêm chút thời gian, há chẳng phải lại có thể đột phá sánh vai với vị cường giả vĩ đại xưa kia. Nghĩ đến đó, vị vô thượng cường giả đã tồn tại vô số tuế nguyệt, nhìn xuống chư thiên vạn giới vẫn không khỏi dùng mình, các ngươi còn không ra tay, chờ đến bao giờ? Hay là không thấy được nàng đáng sợ đến mức nào? Vô thượng sinh linh hồn hà giận dữ gầm thét, vọng khắp hồn hà. Theo tiếng gầm ấy vang lên, hồn hà trung cực lại biến đổi, khí tức kinh khủng bộc phát, các vô thượng cường giả lần lượt hồi phục, chư thiên vạn giới lại một lần nữa chấn động, cảnh tượng khủng khiếp không ngừng hiện ra. Đó là cảnh tượng chư thiên sụp đổ, vạn giới hóa hư không. Đối với sinh linh chư thiên vạn giới, đây chắc chắn là một ngày ghi vào sử sách. Những gì xảy ra thực sự quá kinh hoàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có cường giả kinh khủng giao thủ nên mới khiến chư thiên vạn giới chấn động, đến tột cùng là cường giả cấp bậc nào ra tay mới có cảnh tượng kinh khủng đến vậy? Tựa hồ chỉ một niệm là có thể khiến vạn giới sụp đổ, không thể tin nổi. Đây là chuyện trong truyền thuyết, chỉ xuất hiện trong những năm tháng cổ xưa đến mức không thể truy nguyên. Vì Hoang Thiên Đế một kiếm chém ngang vạn cổ, chư thiên vạn giới thái bình quá lâu, đã không còn mấy người nhớ đến yêu ma quỷ quái. Nhưng đến ngày này, khi Hoang Thiên Đế không còn che chở chư thiên vạn giới, thả yêu ma quỷ quái trở lại, chư thiên vạn giới bắt đầu đại loạn kinh thiên. Hồn hà quả thực chưa hoàn toàn chuẩn bị, không ít vô thượng sinh linh vẫn đang ngủ say, thương thế chưa lành. Nhưng sau khi Diệp Nhiếp Nhiếp thể hiện sức mạnh vô địch, các vô thượng cường giả hồn hà đều cảm nhận được uy hiếp khổng lồ, như vô thượng sinh linh kia vừa rồi cảm nhận được. Nữ tử này quả thực kinh tài tuyệt diễm, là tuyệt thế thiên kiêu vạn cổ khó gặp. Loại người này, nếu không kịp thời tiêu diệt, khi nàng từng bước trưởng thành, nhất định sẽ trở thành đối thủ đáng sợ của vô số cường giả. Tuy vô thượng sinh linh hồn hà không cho rằng nữ tử trước mắt có thể sánh vai với người xưa kia, nhưng chúng vẫn chuẩn bị ra tay. Dù chỉ là một chút khả năng, chúng cũng không thể chấp nhận. Đối mặt tai họa ngầm như vậy, chỉ có nhanh chóng diệt trừ, chúng mới có thể yên tâm. Hai yêu ma quỷ quái cấp bậc chuẩn tiên đế, chỉ có hai ư? Các ngươi coi thường ai vậy? Vong Huyền khinh thường nói, hắn biết rõ, trong hồn hà không thể nào chỉ có một yêu ma quỷ quái cấp bậc chuẩn tiên đế, hiện giờ lại xuất hiện thêm hai. Tuy nhiên, không phải hắn coi thường các chuẩn tiên đế hồn hà, dù là đánh ba, có thắng được Diệp Niếp Niếp hay không, thật khó nói. Một mặt, đương nhiên là vì thực lực Diệp Nhiếp Nhiếp đủ mạnh, nữ đế kinh tài tuyệt diễm nhất vạn cổ, điều này không phải nói suông, nhưng mặt khác, cũng vì các chuẩn tiên đế hồn hà này vốn đã bị thương, có thể cùng nhau thắng Diệp Nhiếp Nhiếp, nhưng tuyệt không thể giữ nàng lại. Đương nhiên, chuyện nhiều đánh ít, hắn đương nhiên sẽ không nhân nhượng, Cơ Hư Không và Vô Thủy cũng không nhân nhượng, nên hai người ra tay, theo bối phận mà nói, Diệp Nhiếp Nhiếp là sư tỷ của hai người, thời gian tu luyện lâu hơn, nhưng so với thời gian tu luyện hơn 200 vạn năm của bọn họ, điểm chênh lệch ấy không đáng kể. Diệp Nhiếp Nhiếp đã đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, Cơ Hư Không và Vô Thủy cũng không lười biếng, cũng đã đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Đối với sinh linh trong hồn hà, hôm nay cũng là một ngày kinh hãi tột cùng, những gì xảy ra thực sự quá chấn động, một đám người chủ động xông vào hồn hà, đây đã là chuyện vạn cổ hiếm thấy. Cuống hồ, còn có cả một vị vô thượng ra tay, ban đầu cho rằng vô thượng cường giả ra tay, nhất định quét sạch tất cả, khiến những kẻ ngu xuẩn này biết hồn hà bất khả xâm phạm. Ai ngờ, vị vô thượng sinh linh hồn hà kia lại không địch nổi một nữ tử, lúc này thân thể đã đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, làm cho vô thượng sinh linh phải đổ máu. Đây là chuyện kinh khủng bao nhiêu năm không từng xảy ra. Chỉ thế thôi, cũng đủ khiến vô số sinh linh sợ hãi. Khi lại có hai vị vô thượng sinh linh xuất hiện, sinh linh trong hồn hà lại sĩ khí đại chấn, cho rằng lần này chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa. Rốt cuộc, ba đánh một, điều này hoàn toàn không có lý do để thua. Nữ tử kia dù mạnh đến đâu, hôm nay cũng nhất định phải chết. Đương nhiên, những sinh linh hồn hà này hoàn toàn không biết, trong tuế nguyệt xa xưa, đã từng có người một mình đấu nhiều, cùng là cảnh giới chuẩn tiên đế, lại là tình huống một đánh bốn, không ngờ lại phản sát, khiến bốn chuẩn tiên đế tử vong. Nhưng Diệp Nhiếp Nhiếp căn bản không có cơ hội thể hiện sức mạnh của mình, vì hai sư đệ của nàng đã ra tay. Đây cũng là chuyện không thể tin nổi đối với những sinh linh hồn hà kia. Trong số những người xông vào hồn hà, thế mà không chỉ một chuẩn tiên đế, bên họ xuất hiện một chuẩn tiên đế, bên kia liền có một chuẩn tiên đế ra tay, bên họ lại xuất hiện hai chuẩn tiên đế, bên kia cũng có hai chuẩn tiên đế ra tay. Nếu chỉ như vậy thì thôi, ba đấu ba, tuy không chiếm ưu thế, nhưng ít nhất là ngang sức. Như khiến vô số sinh linh hồn hà sợ hãi là, trong số những người xâm nhập hồn hà, vẫn còn người chưa ra tay. Trong số những người chưa ra tay ấy, liệu có còn cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế? Chỉ cần nghĩ đến điều đó, cũng đã khiến người ta giật mình. Vô số năm nay, ngoài yêu ma quỷ quái nhất tộc của chúng, trong chư thiên vạn giới, làm gì có nhiều chuẩn tiên đế như vậy? Đây là chuyện không thể tưởng tượng. Nếu thực sự xảy ra cảnh tượng đáng sợ ấy, hồn hà trung cực có thể chặn được những kẻ đáng sợ này không? Không cần nói đến những sinh linh hồn hà bình thường. Và lúc này, các vô thượng sinh linh hồn hà trung cực cũng trầm mặc. Chúng không thể hiểu nổi. Chỉ một tiên vực nhỏ bé thôi, sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy, lại sinh ra nhiều chuẩn tiên đế đến vậy? Nhưng chúng lại không có nhiều thời gian suy nghĩ. Cơ Hư Không và Vô Thủy đã nhanh chóng tiến lên, hướng về hồn hà trung cực. Cơ Hư Không và Vô Thủy nhanh chân tiến về phía trước. Chiến trường khổng lồ đang tỏa sáng chói lòa, như muốn ngăn cản bước chân của họ. Song trước uy lực của hư không kính và vô thủy chung, chiến trường khổng lồ bắt đầu sụp đổ, vô số đá vụn rơi xuống, biến thành một mảnh hoang tàn. Hai người hướng về hồn hà cực diện mà đi, không chỉ muốn giao thủ với hai vị vô thượng sinh linh của hồn hà, mà còn muốn xâm nhập tận cùng của hồn hà cực diện. Chẳng lẽ trong đó còn ẩn giấu cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế, hay là có sinh linh còi khủng khiếp hơn đang ngủ say? Đồng thời, vô thượng sinh linh giao thủ với Diệp Nhiếp Nhiếp cũng không thể chống đỡ, đành phải gánh chịu kiếm quang kinh khủng, tháo chạy về phía hồn hà cực diện. Phải nói, chuẩn tiên đế quả thực khó giết. Đạt tới cảnh giới này, một giọt máu cũng có thể trọng sinh, tự nhiên khó lòng diệt trừ. Diệp Nhiếp Nhiếp tuy mạnh hơn vô thượng sinh linh của hồn hà, nhưng nếu muốn diệt sát, cũng tuyệt đối không phải chuyện trong chốc lát. Vô thượng sinh linh của hồn hà muốn chạy trốn, Diệp Nhiếp Nhiếp đương nhiên không thể bỏ qua, không nhanh không chậm đuổi theo phía sau, thỉnh thoảng một kiếm chém ra, để lại trên thân vô thượng sinh linh một vết thương, khiến nó vừa chạy vừa phun máu không ngừng. Diệp Nhiếp Nhiếp, Cơ Hư Không và Vô Thủy ba người, một đường giết tới hồn hà cực diện, Vương Huyền cùng những người khác cũng theo sát phía sau. Tuổi trẻ bây giờ à, thật là một người hơn một người mạnh mẽ. Chúng ta già rồi, một lão binh xúc động thốt lên. Lần đầu tiên gặp Vương Huyền và những người khác, họ chỉ là những thiếu niên vừa từ hạ giới bước chân lên tiên vực. Nhưng ở hạ giới, tu luyện đến cảnh giới Hồng Trần Tiên đã là chuyện không tưởng. Huống hồ là trong thời gian ngắn đột phá đến tiên vương. Lúc đó, họ đã nhận ra, những thiếu niên này sẽ có tương lai rực rỡ, thậm chí có thể bước lên đỉnh cao. Nhưng chứng kiến Vương Huyền và những người khác liên tiếp đột phá, họ mới thực sự hiểu ra, mình đã đánh giá thấp những thiếu niên này. Mới bao lâu mà thôi, họ đã đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, ngay cả thời đại hoàng kim của họ, những người như vậy cũng hiếm gặp. So với những thiếu niên này, những tiền bối như họ vẫn còn lơ lửng ở cảnh giới tiên vương, thật sự khó nói nên lời. Nhưng đây cũng là điều không thể nào khác, không phải ai cũng có thể so sánh với tuyệt thế thiên kiêu. Vương Huyền và những người trẻ tuổi này quả thực phi thường xuất chúng. Đây quả thực là biến không thể thành có thể. Ngoại trừ Hoang Thiên Đế vô song thiên hạ, vạn cổ đến nay, hiếm có người có thể địch lại. Thậm chí, trong mắt họ, so với cả Hoang Thiên Đế vô địch thiên hạ, Vương Huyền và những người trẻ tuổi này cũng không hề kém cạnh. Nếu cho những người trẻ tuổi này đủ thời gian, liệu họ có thể tiếp nối sự huy hoàng mà Hoang Thiên Đế đã tạo nên một thần thoại không tưởng? Trong lòng họ không có câu trả lời, nhưng chính ý nghĩ ấy đã cho thấy, họ đã nhìn thấy hy vọng. Dù hy vọng ấy lớn hay nhỏ, chỉ cần có một tia hy vọng, đó cũng là điều không thể tưởng tượng. Rốt cuộc, đó chính là Hoang Thiên Đế vô địch thiên hạ a, từng chém giết ma vật, khiến hồn hà bao nhiêu năm cũng không thể phục hồi nguyên khí. Chỉ cần có chút hy vọng trở thành cường giả như vậy, cũng đủ khiến vô số ma vật cường giả khiếp sợ, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt. Đối với những lão binh từng hầu hạ Hoang Thiên Đế, trận chiến hồn hà hôm nay có lẽ chính là sự khởi đầu của truyền kỳ. Họ sắp chứng kiến lịch sử, Vương Huyền và những người khác đã đến tận cùng của hồn hà cực diện. Nơi đây là bí mật lớn nhất của hồn hà, cất giấu vô tận bí ẩn. Vạn cổ đến nay, trong chư thiên vạn giới, rất ít người biết rõ nơi này, không biết nơi đây rốt cuộc như thế nào. Mà giờ đây, họ đã thấy được chân tướng. Nơi đây chính là vùng đất nghịch cảnh vô thượng, nguồn gốc của sự kỳ dị của hồn hà. Lần đầu tiên hiện ra rõ ràng trước mắt Vương Huyền và những người khác. Đây là nơi nào? Một vùng vũ trụ sao? Nhưng lại không giống. Bốn phía là vách đá dựng đứng, những vách núi không thể tưởng tượng được, cao chót vót. Đây vốn là một vùng đất đặc thù, vũ trụ hắc ám bị bao quanh bởi những vách đá kinh khủng, những khí tức khó hiểu tỏa ra, một vùng đất nghịch cảnh, mênh mông bát ngát, nhưng giữa vùng đất ấy lại trống rỗng, giống như một vực sâu, trong đó có những tinh cầu khổng lồ chuyển động, có biển sao âm u đầy tử khí, phía ngoài cùng, giống như bị vách núi treo li ô bao vây, chỉ có lối vào là rộng mở, đi vào bên trong, có thể thấy một địa thế đặc thù, vực sâu hắc ám kia, không thể nhìn thấy đáy, nhưng vực sâu này quá đặc biệt, là vũ trụ, là hư không, mênh mông vô bờ. Đương nhiên, đó không phải điểm hấp dẫn. Điều thực sự kỳ quái và kinh khủng nằm ở những vách đá xung quanh vực sâu vũ trụ này. Trên đó, lỗ thủng chi chít, khắp nơi là những lỗ hổng đen ngòm, dường như ẩn giấu đại khủng bố. Những suối nguồn, những dòng suối nhỏ, những thác nước vừa treo vừa chảy xuống từ những lỗ hổng trên vách đá dựng đứng kia. Đó là gì? Đó đều là vật chất linh hồn, là những đầm nước ánh sáng linh hồn. Không khó nhận ra, đó chính là nguồn gốc của hồn hà. Chính chúng nó rơi xuống, xen lẫn trong hư không, hội tụ lại một chỗ, cuối cùng hình thành một dòng sông, hình thành hồn hà. Trong vực sâu kia, những tinh cầu chuyển động, còn có rất nhiều tinh hà trôi nổi, phảng phất như một vùng vũ trụ cổ xưa và tĩnh lặng. Vách đá tuôn trào hồn chất, hiện tượng quỷ dị cổ quái, tựa như một mảnh thế giới mở ra từ lòng núi. Những hồn chất ấy từ đâu đến? Hồn hà há lại sinh thành như thế? Cái đến đây cũng thắc mắc điều ấy. Dĩ nhiên, phỏng đoán hiện tại chưa hẳn là chân tướng, chưa hẳn là bản chất, chỉ sợ phải phá đá mới thấy rõ ngọn ngành. Có lẽ trong vách đá ấy giấu kín bí mật tối thượng của hồn hà, nhưng đối với Vương Huyền mà nói, những điều này chẳng có ý nghĩa gì. Hồn hà rốt cuộc hình thành thế nào? Thực ra hẳn là không khác cổ địa phủ là mấy, phần lớn liên quan đến vị cường giả vô địch kia. Truy tìm bí ẩn đã qua căn bản vô ích, mấu chốt là nguồn gốc quỷ dị phía sau hồn hà. Lúc này Diệp Nhiếp Nhiếp, Cơ Hư Không, Vô Thủy cùng ba vị vô thượng sinh linh đã giao chiến sâu trong vực sâu. Vương Huyền cùng những người khác cũng bước vào vực sâu, vô số tinh hải như bụi trần, phía khí lơ lửng khắp nơi. Nơi đây không chỉ nồng đậm chất đen, mà còn hiện lên lực lượng kinh khủng, cường giả bình thường căn bản không thể đặt chân. Dỗ là tiên vương, nếu lâu dài tồn tại trong này, e nàng cũng thân tử đạo tiêu, tuyệt không khả năng thoát thân. Càng thâm nhập vực sâu, họ càng cảm nhận được khí tức khác biệt, tựa hồ vô biên vũ trụ, vô số thế giới được chôn vùi nơi đây. Vương Huyền giơ tay vừa lấy bụi cho trong vực sâu, mơ hồ cảm nhận được từng hạt bụi vũ trụ kia, dường như từng là những đại thế giới huy hoàng. Vương Huyền trầm mặc, không tiếp tục tiến sâu, lại xuất hiện trên vách đá, nhìn xuống vực sâu, cảm thấy mình như muốn vĩnh viễn rơi xuống. Một lực lượng vô danh lặng lẽ tác động, khiến tim hắn, hồn hắn như muốn rơi xuống, muốn hòa làm một thể với bóng tối, quy về nơi đây. Lúc này, ngay cả Diệp Nhiếp Nhiếp và những người đang giao chiến cũng chưa xâm nhập sâu vào vực sâu, cũng đang kiêng kỵ điều gì đó. Vô số lần đại tế chôn giấu vũ trụ, khiến tất cả trở nên hư vô, nên mới lưu lại lực lượng đại tế khủng bố như thế. Hay nơi đây từng là do vị cường giả vô địch kia tạo nên, hoặc là bởi vì kết nối với nguồn gốc quỷ dị. Vương Huyền thầm nghĩ, hồn hà tối thượng tự nhiên không đơn giản, chỉ riêng việc kết nối với nguồn gốc quỷ dị cũng đã vô cùng khủng bố. Hơn nữa, hồn hà còn liên quan đến vị cường giả vô địch kia, dù không phải do vị kia tạo nên, chắc chắn cũng có liên hệ không rõ. Đối với cường giả vô địch cấp bậc ấy mà nói, dù chỉ để lại một tia dấu vết cũng đã vô cùng khủng bố. Hơn nữa, Vương Huyền đã sớm biết, đại tế lần này kích hoạt hồn hà, chủ tế cũng sắp xuất hiện từ hồn hà. Không ngoài dự liệu, hồn hà hiện tại đã liên kết với địa điểm chủ tế, Dù có khí tức kinh khủng xuất hiện cũng là chuyện thường. Giờ phút này, Diệp Nhiếp Nhiếp, Cơ Hư Không, Vô Thủy Cù ba vị vô thượng sinh linh giao chiến long trời lở đất, khiến hồn hà tối thượng không ngừng sụp đổ. Ba vị vô thượng sinh linh của hồn hà vừa sợ vừa giận. Bao nhiêu năm nay, chưa từng có ai đánh tới hồn hà tối thượng. Hôm nay, lại có một nhóm người trực tiếp giết xuyên qua hồn hà, tiến đến hồn hà tối thượng. Đối với dị tộc quỷ dị mà nói, quả là sỉ nhục. Dĩ nhiên, bọn họ càng thêm kinh ngạc, vì ba người trước mắt thực sự đáng sợ, hoàn toàn không thể dùng cùng cấp cường giả để phỏng đoán. Đều là cường giả cấp chuẩn tiên đế, nhưng bọn họ lại bị áp chế, bị đánh đến phun máu không ngừng. Đây là chuyện chưa từng có trong bao nhiêu năm qua. Điều này khiến họ nhớ đến trận chiến kinh thiên động địa của vô số năm trước. Trong trận chiến ấy, vô số cường giả đáng sợ đã vẫn lạc. Ngay cả bọn họ cũng bị thương trong trận chiến ấy. May mắn giữ được mạng sống. Tu luyện đến bây giờ vẫn chưa hồi phục. Ba người trước mắt cũng đáng sợ như vậy. Nếu để họ tiếp tục trưởng thành, bọn họ đều sợ hãi cảnh tượng năm xưa sẽ tái diễn. Phải bóp chết họ trước khi họ trưởng thành. Chỉ như vậy, họ mới có thể yên tâm. Dĩ nhiên, đối với vô số người mà nói, nếu chuẩn tiên đế còn chưa trưởng thành, thì không biết cái gì mới gọi là trưởng thành. Đến lúc này, các vô thượng cường giả trong hồn hà không còn do dự, quyết định không tiếc bất cứ giá nào để giết chết ba người kia. Đột nhiên, khí tức kinh khủng hiện lên, Vương Huyền và những người khác đều cảm nhận được, cùng nhìn về một hướng, không xa họ, một con đường xuất hiện vô thanh vô tức, xuyên qua thời không, hiện ra trên bờ hồn hà. Đó là luân hồi lộ, nhưng không phải luân hồi lộ bình thường. Con đường này trông rất cổ xưa, có điểm đặc thù khác biệt. Vương Huyền và Đoạn Đức không xa lạ gì, vì họ đã từng đi qua con đường này một lần. Khí tức của nó đến giờ họ vẫn nhớ rõ. Đây là luân hồi lộ của cổ địa phủ. Thông qua con đường này, có thể đi đến cổ địa phủ thần bí khó lường. Một hướng khác dung chuyển dữ dội. Thời không mông lung, nơi đó xuất hiện một thông đạo. Mơ hồ có thể thấy được, nối liền với một hố trời mơ hồ. Mọi việc vẫn chưa kết thúc. Một hướng khác cũng dung chuyển dữ dội. Nơi đó cũng xuất hiện một con đường. Mơ hồ có thể thấy bụi đất bay là tả, tản ra khí tức quỷ dị nồng đậm, khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Hồn hà, cổ địa phủ, thiên đế táng khanh, tư cực phù thổ, bốn phần xương cốt quỷ dị, xem như đã đủ cả. Vương Huyền nói, hồn hà, cổ địa phủ, thiên đế táng khanh, tư cực phù thổ, tứ đại địa điểm tà ma quỷ dị này, mỗi nơi đều ẩn chứa vô số cường giả hung ác, từ thời đại xa xưa, không thể truy nguyên. Hồn hà cùng ba địa điểm kia đã tồn tại, về sau mới bị yêu ma quỷ quái chiếm cứ. Qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, hồn hà, cổ địa phủ, thiên đế táng khanh, tư cực phù thổ vẫn luôn là nơi tụ tập những thế lực tà ác hùng mạnh nhất. Chúng tà ma luân phiên tổ chức đại tế, hiến tế vô số sinh linh từ muôn vàn thế giới cho một tồn tại không rõ, khiến chư thiên vạn giới gần như diệt vong. Kỷ nguyên này, lẽ ra đến phiên hồn hà chủ trì đại tế, chủ tế cũng sắp xuất hiện từ hồn hà. Nghi thức đại tế đã dần dần được chuẩn bị. Nhưng mà, do một trận đại chiến trước kia, hồn hà tổn thất nặng nề, đến nay vẫn chưa hồi phục nguyên khí. Tuy nhiên, với thực lực của hồn hà, vẫn có thể quét ngang chư thiên. Nhưng đại tế vẫn còn thời gian, những cường giả tối cao trong hồn hà vẫn đang khôi phục nguyên khí, chưa đến lúc xuất thế. Hơn nữa, vì đại tế, một số cường giả tối cao trong hồn hà cần chuẩn bị chu đáo, không thể phân tâm việc khác. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, những cường giả tối cao trong hồn hà tuyệt đối không ngờ rằng, tiên vực lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy, đó chính là các vị chuẩn tiên đế. Chỉ cần một vị xuất hiện cũng đủ khiến thiên hạ khiếp sợ. Hú chi xuất hiện nhiều chuẩn tiên đế như vậy. Chưa kể đến, điều then chốt là tuổi tác của Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đã tu luyện đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Những thiên kiêu tuyệt thế như vậy, vạn cổ đến nay cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều này khiến những cường giả tối cao trong hồn hà cảm thấy bị đe dọa nghiêm trọng. Chỉ có diệt trừ những kẻ trẻ tuổi này, không cho chúng có cơ hội trưởng thành, chúng mới có thể thực sự an tâm. Rốt cuộc, Hoang Thiên Đế đã để lại cho chúng một ấn tượng quá sâu sắc, dù chỉ là một khả năng nhỏ bé, chúng cũng không cho phép chuyện đó tái diễn. Những kẻ trẻ tuổi ngu dốt, nội tình của chúng ta là các ngươi không thể tưởng tượng nổi. Đã đến đây, thì hãy vĩnh viễn ở lại đây đi. Một giọng nói hùng hậu vang vọng khắp hồn hà. Và lúc này, chư thiên vạn giới rung chuyển dữ dội. Thần tiên đế xuất thế, không phải một hai vị mà là nhiều vị chuẩn tiên đế. Đây là đại sự chấn động chư thiên vạn giới. Quả thực khó mà tin nổi. Từ luân hồi lộ của cổ địa phủ, hai thân ảnh như ma thần hiện ra, tỏa ra khí tức kinh khủng vô song. Tiếp đó, luân hồi lộ của thiên đế táng khanh cũng vậy. Hai thân ảnh kinh khủng hiện ra, từ từ hạ xuống. Luân hồi lộ của tứ cực phù thổ cũng không ngoại lệ. Hai cường giả kinh khủng đang xuyên không đến đây. Sáu vị chuẩn tiên đế, quả là hiếm thấy. Đã nhiều năm rồi chưa từng thấy nhiều chuẩn tiên đế như vậy. Một lão tướng cảm khái nói, của địa phủ, thiên đế táng khanh và tứ cực phù thổ, mỗi nơi đều có hai vị chuẩn tiên đế xuyên không đến. Tổng cộng sáu vị chuẩn tiên đế, thêm ba vị chuẩn tiên đế vốn có của hồn hà, trong hồn hà lập tức xuất hiện đến 9 vị chuẩn tiên đế, cộng thêm Diệp Niếp Niếp, Cơ Hư Không và Vô Thủy, tổng cộng 12 vị chuẩn tiên đế đại chiến. Đây là một cảnh tượng khó mà tưởng tượng. Đã bao nhiêu năm rồi? Đã bao nhiêu năm rồi chưa từng có một trận đại chiến khủng khiếp như vậy? Chỉ riêng khí tức kinh khủng đó cũng đủ làm chư thiên rung chuyển. Quả nhiên để mắt đến chúng ta. 9 vị chuẩn tiên đế xuất thủ. Đây là muốn diệt sát chúng ta à? Vương Huyền thốt lên. Phải thừa nhận, những yêu ma quỷ quái này quả quyết vô cùng. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay là muốn diệt sát đối phương. 9 vị chuẩn tiên đế xuất thủ. Nếu chỉ có Diệp Niếp Niếp và hai người kia, vậy họ sẽ phải lấy một địch ba. Đều là chuẩn tiên đế, đều là nhân vật tuyệt thế, không ai kém ai. Lấy một địch ba, gần như là cục diện tử chiến. Những yêu ma quỷ quái này sợ là bị Hoang Thiên Đế dọa sợ, nên mới toàn lực xuất kích, không muốn cho Diệp Niếp Niếp và những người khác chút cơ hội nào. Cuối cùng cũng đến lượt ta xuất thủ. Ta muốn xem thử, những cường giả tối cao tà ác kia rốt cuộc có thực lực gì. Diệp Phàm hào hứng nói, hắn thật ra rất muốn xuất thủ từ lâu. Nhưng Diệp Niếp Niếp, Cơ Hư Không và Vô Thủy là sư tỷ và sư huynh của hắn. Hắn căn bản không có cơ hội. Rốt cuộc, hồn hà chỉ xuất hiện 3 vị chuẩn tiên đế. Căn bản không đủ. Với khí phách của bọn họ, cũng khinh thường đánh nhiều đánh ít. Ngay những cường giả tối cao khác đã xuất hiện, hắn tự nhiên nóng lòng muốn thử. Lập tức hướng chiến trường tiến tới, khi Diệp Phàm bước ra một bước, tu vi cấp bậc chuẩn tiên đế được thể hiện trọn vẹn. Những cường giả tối cao lại một lần nữa kinh ngạc. Lại còn có chuẩn tiên đế sao? Đã bao nhiêu vị rồi? Một tiên vực nhỏ bé, lại có 4 vị chuẩn tiên đế cùng xuất hiện trong cùng một thời đại. Đây là chuyện không thể tin nổi. Thế giới như vậy không thể dung tồn. Giết chết tất cả bọn chúng, rồi hủy diệt thế giới đó. Một cường giả tối cao gầm thét giận dữ. Một thế giới có thể xuất hiện Hoang Thiên Đế. Một thế giới có thể cùng lúc xuất hiện 4 vị chuẩn tiên đế. Sự đe dọa quá lớn. Chỉ có triệt để hủy diệt thế giới đó, những yêu ma quỷ quái mới có thể thực sự yên tâm. Dù phải trả giá, chúng cũng sẽ không tiếc. Bỗng nhiên, từ tận cùng sâu thẳm của vực sâu, lại có khí tức kinh khủng xuất hiện. Lại có 2 cường giả tối cao tà ác xuất hiện. 5 vị cường giả tối cao của hồn hà xuất thủ, cộng thêm 6 vị khác. Phía yêu ma quỷ quái đã có 11 vị chuẩn tiên đế. Khí tức kinh khủng lan tràn, vực sâu kinh hoàng không ngừng chấn động, vách núi sụp đổ ầm ầm. Thời gian quá dài chưa từng ra tay, chúng ta những lão xương này cũng nên vận động chút ít. Một lão binh trầm giọng nói, cử đạo nhất tay cầm trường thương, ngọn chiến mâu trong tay hắn bốc cháy, lớp rỉ sét trên thân thương bỗng nhiên bong chóc, trường mâu không còn là vật mục nát, rỉ đồng xanh biếc hóa thành quang vũ, vút lên giữa trời đất, bao phủ thương vũ. Một cỗ khí tức cường đại vô song lan tỏa ra. Đây là trường mâu do Hoang Thiên Đế lưu lại, tuy không phải đế khí, nhưng phi thường dị thường, uy lực vượt xa phần lớn binh khí trên đời. Đến lúc này, cử đạo nhất cùng 4 vị lão binh kia dốc hết toàn lực, thần bị cùng những sinh linh quỷ dị tầng không thượng giao chiến sinh tử. Bọn họ vốn là những lão binh bách chiến bất tử, lại từng được gột rửa bằng đế huyết của Hoang Thiên Đế, sau mấy trăm ngàn năm tu luyện đã trở nên phi thường bất phàm. Diệp Phàm bước vào thâm uyên, vạn vật mẫu khí đỉnh trên đỉnh đầu, vận dụng Thiên Đế quyền, đang cùng một vị vô thượng sinh linh trong hồn hà giao chiến ác liệt. Cử đạo nhất và 4 vị lão binh kia liên thủ kết trận, cũng đang cùng một vị vô thượng sinh linh trong hồn hà chém giết. Trường mâu trong tay cửu đạo nhất phát sáng, khiến vị vô thượng sinh linh kia có phần kiêng dè. 3 lão binh còn trực tiếp dùng thân thể giao chiến với vô thượng sinh linh, thân thể được gột rửa bằng đế huyết vô cùng cường đại, không sợ vật chất quỷ dị, khiến bọn họ có thể cứng rắn đối kháng với những sinh linh tầng không thượng. Tóm lại, Diệp Niếp Niếp, Cơ Hư Không, Vô Thủy và Diệp Phàm 4 người đã chiếm thế thượng phong, áp chế 4 vị vô thượng sinh linh. Cử đạo nhất và những người khác tuy thực lực kém hơn chút, nhưng tạm thời ngăn cản một vị sinh linh tầng không thượng cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, 6 vị chuẩn tiên đế của địa phủ, Thiên Đế Táng Khanh và Tứ Cực Phù Thổ đã vượt giới mà đến, sắp gia nhập chiến trường. 6 vị chuẩn tiên đế xuất thủ, nếu không có bất ngờ, nhất định sẽ hoàn toàn đảo ngược cục diện, khiến Diệp Phàm và những người khác rơi vào hiểm cảnh. Đến phiên ta xuất thủ, một địch 6, thắng lợi thuộc về ta. Vương Huyền tự nhủ, ngay khi 6 vị vô thượng sinh linh quỷ dị sắp vừa giới đến, hắn bước ra, chặn đứng trước mặt 6 vị vô thượng sinh linh kia. Những vô thượng sinh linh trong cổ địa phủ, Thiên Đế Táng Khanh, Tứ Cực Phù Thổ đều thuộc dị tộc, quanh thân bao phủ bởi nồng đậm vật chất quỷ dị, lại là một vị vô thượng. Thế giới nhỏ bé này lại cùng lúc xuất hiện 5 vị vô thượng, quả thực không thể tin nổi. Một vị vô thượng sinh linh lên tiếng, thế giới đó không đơn giản, xuất hiện một tồn tại như vậy, nay lại xuất hiện cả một nhóm người trẻ tuổi như thế, vạn cổ hiếm có. Một vị vô thượng sinh linh khác nói, cho nên phải không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt thế giới đó, chỉ có vạn vật hóa thành hư vô, mọi điều không thể tin nổi mới sẽ không còn tồn tại. Lại một vị vô thượng sinh linh khác nói, sinh linh quỷ dị tồn tại vô tận tuế nguyệt, bất kể cường đại hay kinh tài tuyệt diễm đến đâu, chúng đều từng gặp qua, nhưng đối với chúng mà nói, chứng kiến nhóm người trẻ tuổi trước mắt vẫn cảm thấy khó tin, thậm chí khó hiểu. Sự xuất hiện của Hoàng Thiên Đế đã là chuyện vạn cổ không có. Đó là cường giả khiến nguồn gốc của ma quỷ phải đau đầu. Kiên rẻ, những vô thượng sinh linh trong cổ địa phủ và hồn hà cuối cùng lên tiếng, bởi vì chúng từng bị Hoàng Thiên Đế đánh cho thảm hại. Cái có thể ngờ rằng, sự xuất hiện của Hoàng Thiên Đế không phải là giới hạn. Ở thời đại này, lại xuất hiện cả một nhóm người trẻ tuổi không thể tin nổi. Thời gian tu luyện ngắn ngủi, như lại có thể trở thành vô thượng sinh linh. Ngay cả chúng cũng vô cùng kiêng dè trước tình cảnh này. Tuổi trẻ đại diện cho tiềm lực vô hạn. Khó có thể tưởng tượng, những người trẻ tuổi này khi trưởng thành sẽ đáng sợ đến mức nào. Đối với thế giới như vậy, chúng làm sao không e ngại. Chúng đã quyết định, tuyệt đối không thể để thế giới đó tiếp tục tồn tại. Bắt đầu từ nhóm người trẻ tuổi trước mắt, bóp chết chúng, đồng nghĩa với bóp chết hy vọng tương lai. Tất cả đều sẽ kết thúc trong tay chúng. Nói xong chưa? Nếu nói xong, ta sẽ tiễn các ngươi lên đường. Vương Huyền lạnh lùng nói, đại chiến hồn hà xuất hiện nhiều vô thượng sinh linh như vậy, kỳ thực nằm trong dự liệu của hắn. Hoặc nói, điều này mới bình thường. Nếu không, trong lịch sử ban đầu, chỉ cần Diệp Nhiếp Nhiếp, Vô Thủy và Diệp Phàm ba người, cũng đủ để phá tan hồn hà. Hồn hà chỉ có 5 vị vô thượng sinh linh mà thôi. Với thực lực của Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác, một địch hai, thậm chí một địch ba, đều có thể làm được. Nguyên nhân bại lui, chỉ có thể là do đối phương có quá nhiều chuẩn tiên đế. 11 vị chuẩn tiên đế, gần như là một địch bốn. Dù Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác cường đại vô cùng, đối mặt 11 vị chuẩn tiên đế, tay nàng cũng bất lực, tạm thời phải lui. Đương nhiên, nếu trong điều kiện bình thường, sinh linh quỷ dị tối đa chỉ làm Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác bị thương, tuyệt đối không thể giữ chân họ. Kết quả như vậy là do có cường giả cấp bậc cao hơn xuất thủ, đó mới là đối thủ đáng sợ mà Vương Huyền phải phòng bị. 6 vị chuẩn tiên đế trước mắt, tuy nhìn có vẻ khủng bố vô biên, nhưng đối với Vương Huyền mà nói, vẫn không đáng kể. Vô Chi lại kiêu ngạo, hôm nay không chỉ ngươi phải chết, thế giới của ngươi cũng sẽ diệt vong. Một vị vô thượng sinh linh lạnh lùng nói, lời vừa dứt, hồn hà sôi trào, vô số sinh linh quỷ dị xuất hiện, đạp lên luân hồi lộ, tiến về tiên vực. Vô thượng sinh linh quát một tiếng, khí tức kinh khủng cuồn cuộn như sóng, bạch quang xé toạc trời xanh, vô số yêu ma quỷ quái từ sâu trong hồn hà trào lên, Bạch Nha dẫn đầu, hung thần ác sát, bản thân nó vốn là yêu ma cường đại, chỉ kém một bước là đạt tới cảnh giới vô thượng, xứng đáng là chuẩn vô thượng. Dưới tay Diệp Nhiếp Nhiếp, nó lại bị đánh đến thảm không nỡ nhìn, phải nhờ vô thượng sinh linh ra tay mới giữ được một mạng. Giờ đầy khắc này, nghe theo mệnh lệnh của vô thượng sinh linh, Bạch Nha mang theo vô tận phẫn nộ, khi thế hung hãn lao thẳng về tiên vực. Sau lưng, trước mặt, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái vây quanh nó, tôn nó làm chủ tướng. Đó là một đại quân đông đảo, vô cùng vô tận. Nào là khô lâu, nào là yêu linh thuần túy, nào là quái vật toàn thân lông nỏ, đủ loại quái dị. Đối với Bạch Nha mà nói, nó đã không phải là đối thủ của Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia, hù chi là hủy diệt tiên vực, đồ sát vô số sinh linh. Một vị vô thượng sinh linh lạnh lùng nói, hết thảy đã định, ngươi sẽ sớm thấy những người quen biết bị chém giết, thế giới quen thuộc bị hủy diệt. 6 vị vô thượng sinh linh không vội ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn Vương Huyền, muốn từ trên mặt hắn thấy vẻ tuyệt vọng. Một vị chuẩn tiên đế, quả thực khó lường, như rốt cuộc là loại dũng khí nào cho phép kẻ trẻ tuổi này dám ngỗ nghịch trước mặt 6 vị vô thượng. Ngay cả Hoàng Thiên Đế năm đó, bá chủ thiên hạ, cũng không dám cùng lúc đối mặt 6 vị cường giả cùng cấp. Kẻ trẻ tuổi này lại xứng đáng sao? Chúng nó vốn sĩ rất e ngại tiên vực, muốn hủy diệt tiên vực triệt để hắn nếm trải tuyệt vọng. Vương Huyền đáp, các ngươi nghĩ quá tốt đẹp rồi, kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ khiến các ngươi thất vọng. 6 vị vô thượng không vội, hắn cũng không vội. Dù cho đại quân yêu ma đã bước vào luân hồi lộ, thẳng tiến tiên vực, trong trường hợp một đấu một, với thực lực của Diệp Phàm và những người khác, trấn áp một vị vô thượng sinh linh không khó, chỉ cần thời gian mà thôi. Một lát sau, không phải hắn vội, mà là 6 vị vô thượng kia vội, hắn cần gì phải vội vàng ra tay. Về phần tiên vực, trong mấy trăm ngàn năm này, ngoài việc thực lực của những người này tăng lên, những người khác cũng không hề nhàn rỗi. Nếu không có sự can thiệp của vô thượng, chỉ dựa vào mấy yêu ma quỷ quái đó mà muốn sụp đổ tiên vực, chỉ sợ là nằm mơ. Dưới sự chỉ huy của Bạch Nha, vô số yêu ma quỷ quái từ cửa ải cổ xưa lao ra, chuẩn bị xông qua động huyệt yên tĩnh, xâm nhập tiên vực. Nhưng khi những yêu ma quỷ quái này hung hãn xông ra cửa ải cổ xưa, đón chờ chúng nó lại là một trận công kích mãnh liệt. Hắc Hoàng gầm thét, đánh, cho ta đánh mạnh vào, dám xông vào tiên vực, để những yêu ma ngu xuẩn này biết thế nào là tuyệt vọng. Nhiều người thì sao? Xem đại thần thông của bản hoàng, là địa thành hoàng. Lúc ở hạ giới, Hắc Hoàng đã tu luyện đến cảnh giới đại đế, nhưng do thiên phú có hạn, không thể bước lên con đường hồng trần tiên. Sau khi đến tiên vực, trải qua tu luyện lâu dài, Hắc Hoàng tiến thêm một bước, nay đã là tiên vương. Chó đen lắc người một cái, hào quang đen ngòm tỏa ra như vạn sợi tơ. Đó là một đống lông chó. Trong nháy mắt, lông chó bay đầy trời, sau đó rơi xuống đất biến thành chó. Một bầy chó đen sủa vang trời, tiếng sủa vang vọng 33 tầng trời. Tất cả cùng nhau xông lên, cắn xé, giết chóc, khiến kẻ địch khiếp sợ. Mai Hắc Hoàng ra, những cường giả khác trong tiên vực cũng ra tay, trong đó có cường giả bản địa tiên vực, cũng có cường giả đến từ hạ giới. Sau khi Vương Huyền và những người khác tu bổ tiên vực, Thiên Đình trở nên vô địch, bá chủ thiên hạ, khiến tiên vực thái bình lâu dài. Nhờ có sự trợ giúp của Thiên Đình, tiên vực cũng xuất hiện không ít chân tiên, trong đó có cả những người của Thiên Đình. Những chân tiên này, khi tiên vực gặp đại nạn, đều đứng dậy chống cự, trở thành lực lượng bảo vệ tiên vực. Đối mặt yêu ma, căn bản không có may mắn nào. Đại tế một khi đến, vô số sinh linh sẽ bỏ mạng, muôn giới sẽ thành hư vô. Lúc này, bọn họ không chỉ vì bảo vệ tiên vực mà chiến đấu, mà còn vì chính mình, vì sự sống còn mà chiến đấu. Một tiếng quát vang lên, giết. Đối mặt yêu ma, không có may mắn nào, chỉ có liều mạng mới có đường sống. Đó là cửu đại thánh thể đến từ hạ giới. Bọn họ tu luyện ở tiên vực, nay đều là cường giả cấp tiên vương. Bên cạnh họ, còn có không ít cường giả đến từ hạ giới, như Tây Hoàng Mẫu, Cửu Lê Đại Đế, Hàng Vũ Đại Đế. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt của hạ giới, có thể trở thành đế duy nhất của một thời đại, Thiên Đạo Thành Đế, tất nhiên là thiên kiêu tuyệt thế. Do hạn chế của thiên địa pháp tắc, bọn họ không thể tiến thêm một bước. Nhưng khi đến tiên vực, hào quang của họ lại tỏa sáng, họ cũng như cửu đại thánh thể. Sau nhiều năm tu luyện, tuy chưa đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế, nhưng đã trở thành tiên vương, thánh hoàng tử. Bằng hữu chí giao của Diệp Phàm quát lên, giết. Thiên đế ở phía trước chém giết, chúng ta không thể ở phía sau. Giết yêu ma, đánh vào sâu trong hồn hạ. Đó là những thiên tài tụ tập trong thiên đình sau khi Diệp Phàm thành thiên đế. Có đệ tử của Diệp Phàm, Thái Dương thánh thể Diệp Đồng, có đồ tôn của Diệp Phàm, Hỗn Độn thể tuyệt thế Diệp Tiên, có con trai của Diệp Phàm, Tiên Thiên thánh thể đạo thai Diệp Y Thủy. Những thiên kiêu này, dưới sự dạy bảo của Vương Huyền và những người khác, nay đều đã là cường giả cấp tiên vương. Yêu ma vừa bước ra cửa ải cổ xưa đã choáng váng. Chú nó vốn vượt giới đến đây, muốn tiến hành tàn sát đẫm máu, hủy diệt tiên vực. Ai ngờ, chúng nó chưa kịp ra tay, tiên vực đã xuất hiện vô số cường giả, trực tiếp đập cho chúng nó một trận. Chỉ trong nháy mắt, vô số yêu ma đã hóa thành tro bụi. Bạch Nha thảm nhất, vì nó lao lên trước nhất, trở thành mục tiêu tập trung. Những tiên vương ra tay với nó không chỉ một, thậm chí có cả Cổ Thác. Chỉ kém một bước là đạt tới chuẩn tiên đế. Những năm gần đây, Cổ Thác tu luyện chăm chỉ, tu vi không ngừng tăng lên, nay đã thấy được hy vọng đột phá đến chuẩn tiên đế. Ở Hồn Hà, đây cũng là cường giả cấp chuẩn vô thượng, thực lực còn mạnh hơn Bạch Nha. Bạch Nha thảm hại vô cùng, thân thể trong nháy mắt bị đánh thành nhiều mảnh, khó khăn lắm mới ghép lại được, nhưng chưa kịp thở dốc, công kích lại ập đến, lại một lần nữa đánh cho nó tan nát. Bạch Nha khóc không ra nước mắt, hôm nay đúng là xui xẻo, trước là bị Diệp Nhiếp Nhiếp đánh, giờ lại bị vây công, nhục thân bị đánh nổ nhiều lần, yêu ma bị đánh choáng váng, sáu vị vô thượng sinh linh cũng ngẩn người. Tình hình hiện tại hoàn toàn khác với dự đoán của chúng nó. Vô số yêu ma xông vào tiên vực. Tình hình bình thường không phải là tàn sát đẫm máu, hủy diệt vô số sinh linh tiên vực sao? Chưa kịp đặt chân vào tiên vực, đã phải hứng chịu đòn tấn công bất ngờ. Thế nhưng nhìn tình hình, rõ ràng là thế lực quỷ dị sinh linh đang chịu thất thế. Thế giới này quả nhiên không tầm thường, lại sinh ra thiên kiêu như thế, thật cần phải diệt trừ. Một vị vô thượng sinh linh lạnh giọng nói, trong tiên vực có cường giả, đó là chuyện bọn họ đã sớm lường trước. Xét cho cùng, đây là một đại thế giới, xuất hiện vài vị tiên vương cũng là chuyện bình thường. Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc là, tiên vực không chỉ có vài vị tiên vương, mà là cả một đạo binh tiên vương. Số lượng đông đảo đến mức khó tin. Bọn họ là ai? Chính là quỷ dị sinh linh kia. Trải qua vô số kỷ nguyên, chư thiên vạn giới, chúng sinh linh ấy đã phát động biết bao nhiêu đại tế. Qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, chúng sinh linh ấy vẫn luôn cường đại. Vì thế tích lũy được một lực lượng khổng lồ, đông đảo đến khó tưởng tượng. Chỉ riêng khu vực Hồn Hà, quỷ dị sinh linh đã vô số vô tận, tiên vương càng là nhiều không đếm xuể. Thế mà, ngay cả với lực lượng như vậy, chúng sinh linh ấy vẫn không thể lập tức xâm nhập tiên vực, lại còn bị ngăn cản. Thật là kinh người. Hơn nữa, bọn họ đều là vô thượng sinh linh, chỉ cần liếc mắt đã có thể xuyên thấu hư không, thấy rõ ràng mọi chuyện đang xảy ra trong tiên vực. Bọn họ cảm nhận được, trong số những tiên vương ấy, có không ít bậc tuổi trẻ xuất chúng, đều là thiên tài tuyệt thế. Tiên vương đương nhiên không lọt vào mắt bọn họ, nhưng những tiên vương sở hữu tiềm lực vô hạn lại khiến bọn họ phải lưu tâm. Một số thiên tài tuyệt thế, nếu có đủ thời gian tu luyện, chưa hẳn không thể trở thành vô thượng sinh linh. Đây chính là điều bọn họ e ngại, cho dù có khác thường đến đâu, cũng khó thoát khỏi vận mệnh diệt vong. Tất cả đã được định sẵn, một vị vô thượng sinh linh lạnh lùng tuyên bố. Nói xong, hắn giơ tay ra một bàn tay khổng lồ. Đồng thời, trong tiên vực, một bàn tay khổng lồ che trời xuất hiện. Bàn tay này khủng khiếp vô cùng, che khuất hơn phân nửa bầu trời tiên vực. Phải biết rằng, sau khi được tu bổ, tiên lực này đã rộng lớn vô cùng, mà một bàn tay lại có thể che khuất hơn phân nửa tiên vực, tự nhiên là đáng sợ vô cùng, khiến hơn phân nửa tiên vực trong phút chốc chìm trong bóng tối. Kinh khủng hơn nữa là, bàn tay che trời này tỏa ra khí tức không gì sánh được, khiến vô số sinh linh hoảng sợ, thậm chí quỳ rạp xuống đất. Bàn tay che trời từ từ rơi xuống, sức mạnh kinh khủng ấy dường như chỉ cần một kích là có thể hủy diệt tiên vực, khiến vô số sinh linh tử vong ngay lập tức. Dám ra tay trước mặt ta, ngươi thật sự không sợ chết sao? Vương Huyền lạnh lùng quát. Dám ra tay hủy diệt tiên vực trước mặt hắn, hoàn toàn không coi trọng sự tồn tại của hắn, dù là đây là vô thượng sinh linh cũng quá kiêu ngạo. Nhưng khi hắn vừa giơ đế quyền lên, năm vị vô thượng sinh linh còn lại đồng loạt ra tay chặn trước mặt hắn. Vị vô thượng sinh linh kia dám không chút do dự ra tay, chính là bởi vì tự tin Vương Huyền không thể ngăn cản hắn. Xét cho cùng, Vương Huyền hiện tại phải đối mặt với năm vị vô thượng sinh linh, có thể tự bảo vệ mình hay không còn là một vấn đề, huống chi là ngăn cản hắn. Hắn muốn khiến người trước mắt này chứng kiến tiên vực bị hủy diệt, bản thân lại bất lực, cuối cùng mang theo vô vàn hối tiếc mà chết. Nếu là tình huống bình thường, điều này chẳng có gì đáng nói, chỉ là một vị chuẩn tiên đế mà thôi, dù mạnh đến đâu, làm sao có thể địch nổi năm vị chuẩn tiên đế. Nhưng khi Vương Huyền tung ra một quyền này, sức mạnh vô song bùng nổ, trong phút chốc phá vỡ sự phong tỏa của năm vị vô thượng sinh linh. Rồi sau đó, dưới ánh mắt không thể tin được của sáu vị vô thượng sinh linh, đế quyền như trẻ tre, thẳng đến vị vô thượng sinh linh đang ra tay với tiên vực. Đối với những sinh linh trong tiên vực, đây là một cảnh tượng chấn động vô cùng. Họ vừa mới chứng kiến bàn tay che trời che khuất hơn phân nửa bầu trời tiên vực, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, bàn tay che trời ấy đã tan vỡ thành từng mảnh, máu tươi vô tận từ trên trời rơi xuống, tạo thành cảnh tượng mưa máu gió tanh. Tất nhiên, tất cả chỉ là hư ảnh phản chiếu, nhưng hình ảnh khủng khiếp ấy vẫn khiến vô số người khó mà hoàn hồn. Lúc này, ở sâu trong hồn hà, thật sự có mưa máu rơi xuống. Đó không phải là mưa máu bình thường, mỗi giọt đều vô cùng khủng khiếp, bởi vì đó là máu tươi của một vị vô thượng sinh linh. Dù chỉ một giọt cũng đủ để hủy diệt một tiểu thế giới, khiến vô số sinh linh tử vong. Đây là chuyện vô cùng kinh khủng. Vô thượng sinh linh là cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế, ai có thể khiến chúng đổ máu, vùng chi là mưa máu như vậy? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể có sức mạnh như vậy? Ngươi không phải là sinh linh cấp thấp sao? Vị vô thượng sinh linh ra tay với tiên vực kia, bàn tay khổng lồ mà hắn giơ ra đã biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ cánh tay cũng bị Vương Huyền một quyền đánh nổ. Đối với vô thượng sinh linh, việc tái sinh chi thể, thậm chí là tích huyết tái sinh đều không phải là chuyện khó, nhưng hắn hoàn toàn không thể nào chấp nhận những gì vừa xảy ra. Năm vị vô thượng sinh linh chính là năm vị vô thượng sinh linh đấy, trong trường hợp đồng loạt ra tay, vị chuẩn tiên đế nào có thể ngăn cản? Cho dù có thể miễn cưỡng ngăn cản, chỉ sợ cũng phải phun máu, chỉ bị bức lui thôi, đã là đại sự chấn động chư thiên vạn giới. Huống chi người trước mắt này không chỉ đơn thuần là ngăn cản một kích liên thủ của năm vị chuẩn tiên đế, mà là mạnh mẽ phá vỡ một kích liên thủ của năm vị chuẩn tiên đế. Năm vị chuẩn tiên đế liên thủ chỉ có thể bị chấn động đến liên tục lùi bước, rồi sau đó trực tiếp bị đánh nổ toàn bộ cánh tay, thậm chí không kịp phản ứng, càng không thể nào ngăn cản một quyền nó. Cần sức mạnh như thế nào mới có thể làm được chuyện không tưởng tượng nổi như vậy? Chuẩn tiên đế có thể có sức mạnh như vậy sao? Cho dù nói người trước mắt này là cường giả cấp tiên đế, sáu vị vô thượng sinh linh chỉ sợ cũng sẽ tin tưởng, bởi vì như vậy mới hợp lý. Nếu không phải tiên đế, làm sao có thể khi đối mặt với sáu vị chuẩn tiên đế, vẫn có thể một quyền đánh nổ cánh tay của một vị chuẩn tiên đế? Lúc này, ánh mắt của sáu vị vô thượng sinh linh nhìn về phía Vương Huyền, chứa đựng đủ loại tâm tình phức tạp, có kinh hãi, có e ngại, có khó tin, nhưng nhiều hơn cả là nghi hoặc. Họ có thể khẳng định là người trước mắt này vẫn tỏa ra khí tức của một chuẩn tiên đế, nhưng chuẩn tiên đế lại có thể mạnh mẽ đến mức khó tin như vậy. Cho dù bọn họ đã tồn tại vô số kỷ nguyên, vẫn khó mà hiểu được. Điều này tuyệt đối không phải là sức mạnh của hắn, chẳng lẽ là sử dụng pháp bảo nào đó, là sức mạnh do vị kia để lại? Một vị vô thượng sinh linh nói. Hắn không thể tin tưởng một vị chuẩn tiên đế lại có thể có sức mạnh như vậy. Lời giải thích duy nhất chỉ có thể là sức mạnh vừa rồi không thuộc về người trước mắt này, hoặc là pháp bảo nào đó, hoặc là sức mạnh do Hoàng Thiên Đế để lại. Dù sao, tuyệt đối không thể nào là sức mạnh của người trước mắt này. Bọn họ không thể tin tưởng chuyện này, bởi vì điều đó đại diện cho sự khủng bố to lớn, là điều họ khó mà hiểu được, cũng khó mà chấp nhận. Ngay lúc họ đang nghi hoặc, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng khắp nơi sâu nhất của hồn hà. Một cỗ khí tức khủng khiếp đang lan tràn. Sáu vị vô thượng sinh linh đồng loạt biến sắc. Họ lập tức biết được, đây là có vô thượng sinh linh bị đánh nổ thân thể, vô thượng sinh linh bị oanh thành cho bụi. Điều này không có nghĩa là diệt vong. Với thực lực kinh khủng của vô thượng sinh linh, hoàn toàn có thể tái tạo nhục thân. Nhưng mới bao lâu, Từ khi giao chiến đến nay, chẳng qua chỉ là khoảnh khắc, mà đã có vô thượng sinh linh bị oanh thành cho bụi, không hề phóng đại. Cường giả thượng tầng giao chiến, dù là chém giết hàng vạn, hàng nghìn năm cũng không phân thắng bại là chuyện thường tình. Chỉ trong chớp mắt mà đã đánh nổ nhục thân một vị vô thượng sinh linh. Đây quả thực là chuyện kinh khủng tột cùng. Điều này chứng tỏ, thực lực hai bên căn bản không ở cùng một cấp bậc. Một bên áp đảo một bên, mới có thể nhanh chóng oanh diệt nhục thân đối phương như vậy. Mà bị oanh diệt nhục thân lại là một vị vô thượng sinh linh. Chẳng phải có nghĩa là, người chiếm ưu thế chính là chuẩn tiên đế của tiên vực. Đối mặt một tên vô thượng mà thôi, các ngươi còn không mau kết thúc trận chiến, định trì hoãn đến khi nào? Tiếng quát giận dữ vang lên. Vị vô thượng sinh linh vừa bị oanh diệt nhục thân đã tái tạo thân thể, giờ phút này trong lòng vừa giận lại sợ. Giận là hắn ngạo nghễ vạn cổ, tồn tại vô tận tuế nguyệt, không ngờ hôm nay lại bị một hậu bối tuổi trẻ oanh thành cho bụi. Đây là trong cùng một cảnh giới giao đấu, hắn bị đánh nổ thân thể, rõ ràng là tài nghị kém cỏi. Đây là sỉ nhục lớn lao, sợ là hậu bối trước mắt này tu luyện chưa lâu, không những đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, lại còn mạnh mẽ đến vậy. Hắn là chuẩn tiên đế của tộc quỷ dị, chưa kể thực lực bản thân như thế nào. Chỉ riêng chất liệu quỷ dị kinh khủng kia thôi cũng đủ khiến vô số cường giả phải kiêng dè. Mà nữ tử trước mắt này, đứng sừng sững trên vạn trượng hồng trần, thanh tiên kiếm trong tay, kiếm khí sắc bén vô cùng, dường như có thể chém nát 33 tầng thiên. Ngay từ giao phong đầu tiên, hắn đã rơi vào thế yếu tuyệt đối, giờ phút này lại bị oanh diệt nhục thân. Với thực lực này, làm sao hắn không sợ hãi? Điều càng khiến hắn tức giận hơn nữa, sáu vị vô thượng từ cổ địa phủ, thiên đế Táng Khanh và tứ cực phù thổ đến, cho đến giờ vẫn không ra tay. Chỉ là đối mặt một vị chuẩn tiên đế mà thôi. Với thực lực của sáu vị chuẩn tiên đế, dù không thể lập tức giết chết đối phương, cũng nên áp chế được đối phương. Thậm chí, chỉ cần hai vị chuẩn tiên đế ra tay, hoàn toàn có thể áp chế vị chuẩn tiên đế kia. Bốn vị vô thượng sinh linh còn lại chẳng phải có thể trợ giúp hắn, nhưng bọn họ lại không ra tay. Chẳng phải đang xen trò cười của hắn hay sao? Chẳng lẽ phải chờ hắn thật sự ngã xuống, bọn họ mới ra tay? Vị vô thượng sinh linh này vừa sợ vừa giận, nhưng đối thủ lại không cho hắn cơ hội thở dốc. Lại một đạo kiếm quang sắc bén chém tới. Đối thủ của hắn chính là Diệp Nhiếp Nhiếp, mặt nạ quỷ hóa thành tiên kiếm, kiếm quang chói lọi chiếu sáng tận cùng hồn hà, quả thực khủng bố vô cùng. Đối mặt kiếm quang chói lọi đó, vị vô thượng sinh linh này trong lòng khổ sở biết bao. Hắn biết rõ, cho dù hắn hồi phục thương thế, cũng không phải đối thủ của nữ tử trước mắt. Hố hổ, hắn vốn đã bị thương nặng, dưới thế công sắc bén của nữ tử trước mắt, đã rơi vào tình thế nguy hiểm tột cùng. Vô thượng sinh linh dù khó bị giết chết đến đâu, bị anh diệt nhục thân nhiều lần, vẫn sẽ bị triệt để hủy diệt toàn bộ sinh cơ. Hy vọng duy nhất của hắn chính là sáu vị vô thượng sinh linh từ cổ địa phủ đến. Chỉ cần bọn họ ra tay, hắn có thể thoát khỏi cảnh này. Nhưng vị vô thượng sinh linh này không biết rằng, hắn giờ phút này đang khổ sở. Sáu vị vô thượng sinh linh đang giằng co với Vương Huỳnh cũng chẳng khá hơn là bao. Sáu vị vô thượng sinh linh đồng thời ra tay mà lại bị một người phá vỡ tầng tầng phong tỏa, thậm chí còn đánh nổ cánh tay của một vị vô thượng sinh linh, còn muốn bọn họ ra tay trợ giúp. Bọn họ hiện tại đối mặt với kẻ đáng sợ kia, đã kinh nghi bất định, thậm chí không dám tùy tiện ra tay. Xem ra đó không phải là lực lượng bản thân, mà là thủ đoạn do vị kia để lại. Nhưng thủ đoạn như vậy, tất nhiên có hạn chế. Một vị vô thượng sinh linh nói, bọn họ đưa ra phán đoán cuối cùng. Không tin thực lực của người này trước mắt lại mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Điều này tất nhiên là mượn sức mạnh bên ngoài, kết hợp những gì bọn họ biết. Thủ đoạn hoang thiên đế để lại là khả năng lớn nhất. Phán đoán này cũng khiến bọn họ thầm thở phào nhẹ nhõm. Thủ đoạn dù mạnh đến đâu, cũng không phải lực lượng bản thân, tất nhiên có hạn chế. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau ra tay, thủ đoạn của hắn mạnh đến đâu, cũng không thể sử dụng nhiều lần. Một vị vô thượng sinh linh khác nói, nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, lại một tiếng gầm thét thảm thiết vang lên, tiếp theo là khí tức kinh khủng bộc phát. Cái gì? Đây là gì? Lại một vị vô thượng sinh linh bị oanh diệt nhục thân, sao lại nhanh như vậy? Quá vô dụng. Sáu vị vô thượng sinh linh trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Chẳng lẽ vô thượng sinh linh hồn hà chỉ là vẻ ngoài mà thôi, lại yếu ớt đến vậy sao? Một vị vô thượng sinh linh bị oanh diệt nhục thân, còn có thể dùng đối thủ mạnh mẽ để giải thích. Hai vị vô thượng bị oanh diệt nhục thân, chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ cũng là do đối thủ quá mạnh? Điều này quá vô lý, làm sao có nhiều chuẩn tiên đế mạnh mẽ như vậy chứ? Một tiên vực nhỏ bé xuất hiện năm vị chuẩn tiên đế đã đủ khoa trương, làm sao mỗi người lại đều mạnh mẽ như vậy, đều là thiên kiêu tuyệt thế? Nhưng dù trong lòng họ nghĩ gì đi nữa, họ đều rất rõ ràng, đến lúc này, không thể do dự nữa, nếu thật sự xảy ra đại sự vô thượng diệt vong, hậu quả sẽ vô cùng khủng bố, bọn họ không thể nào chịu đựng nổi. Như đã nhìn thấu hư thực của người trước mắt, bọn họ không do dự nữa, sáu vị vô thượng sinh linh đồng thời ra tay, chuẩn bị bóp chết tất cả. Bất quá, việc sáu vị vô thượng sinh linh đồng loạt ra tay đã đủ để thấy rõ, Bọn họ thực sự vô cùng kiên kỵ người trước mắt. Chẳng lẽ, những vô thượng sinh linh cao cao tại thượng ấy, nếu muốn trấn áp địch thủ, lại cần đến 6 người cùng xuất thủ sao? Hơn nữa, khi 6 vị vô thượng sinh linh ra tay, chẳng hề có chút giữ lại nào. Tất cả đều vận dụng hết thủ đoạn mạnh nhất. 6 vị vô thượng sinh linh đồng thời bạo phát tuyệt chiêu mạnh nhất. Chỉ riêng uy lực kinh khủng tỏa ra đã đủ làm chấn động chư thiên vạn giới. Ngay cả nơi tận cùng hồn hà cũng gần như không chịu nổi lực lượng kinh thiên động địa ấy. Ngọn núi khổng lồ sụp đổ, vực sâu kinh hoàng rung chuyển không thôi. Nói không ngoa, một kích liên thủ khủng khiếp như vậy hoàn toàn có thể nghiền nát tiên vực, trong khoảnh khắc hủy diệt vô số sinh linh. Tất cả chỉ là tự an ủi vô ích. Trước mặt bản tọa, tử vong mới là kết cục duy nhất của các ngươi. Vương Huyền lạnh lùng quát. Đối mặt tuyệt chiêu liên thủ của 6 vị vô thượng sinh linh, hắn bước lên một bước, giơ cao đế quyền, lực lượng vô biên khủng bố bùng nổ. Một quyền đánh xuống, chư thiên vạn giới đều phải kịch liệt rung chuyển, vạn cổ thương khung cũng muốn sụp đổ, ngay cả dòng sông thời gian cũng phải ngừng chảy. Đó là một quyền kinh thế hãi tục, uy lực cùng cực nghiền nát tất cả, hữu hình vô hình, tất cả đều bị chôn vùi. Cùng lúc đó, đừng nói 6 vị vô thượng sinh linh trực diện chịu đòn, ngay cả những cường giả khác đang giao chiến cũng không khỏi phải dừng tay một chút, bất giác ánh mắt họ cùng hướng về một phía, nhìn thấy một thân ảnh uy nghiêm ngạo mỹ trên cửu thiên, ba khí vô địch. Đó là một quyền thế nào? Quyền quang chấn động trời đất, độc nhất vô nhị giữa trời đất, đánh tung ánh sáng của thời gian, làm dòng sông thời gian hỗn loạn. Đây là đế quyền vô địch thiên hạ, chiếu sang quá khứ hiện tại tương lai, bá đạo vô song, khiến ngay cả vô thượng sinh linh cũng phải biến sắc. Tức khắc, những vô thượng sinh linh quỷ dị trong hồn hà đều không thể nào chịu đựng được đế quyền đáng sợ này, bị uy lực cùng cực của quyền ý trấn áp, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Toàn bộ hồn hà tận cùng hoàn toàn hỗn loạn, như tận thế giáng lâm. Tất cả đều bị hủy diệt dưới quyền uy đáng sợ kia. Không thể nào, đây là lực lượng bản thân hắn sao? Cùng là vô thượng, sao hắn lại mạnh mẽ đến vậy? 6 vị vô thượng sinh linh giận dữ gầm thét, bọn họ hoàn toàn không thể tin được những gì đang xảy ra. Chỉ một quyền thôi mà lại khủng khiếp đến cực điểm, đó như là một quyền không nên tồn tại trên đời này. Đó không phải là lực lượng mà một chuẩn tiên đế có thể sở hữu, nhưng tất cả đã trở thành hiện thực. Bọn họ liều mạng chống đỡ, muốn phá tan quyền quang đáng sợ ấy, nhưng hiện thực tàn khốc cho họ biết, bọn họ còn kém xa lắm. Dù vận dụng hết toàn lực, vẫn không thể ngăn cản quyền quang kinh khủng kia. Thân thể họ bắt đầu bị liên tục hủy diệt. Người đầu tiên không chịu nổi chính là vị vô thượng sinh linh bị Vương Huyền đánh nổ cả một cánh tay kia. Hắn vốn đã bị thương nặng, đó không chỉ đơn giản là gãy một cánh tay, quyền ý đáng sợ vẫn tồn tại, khiến cánh tay ấy không thể nào phục hồi. Giờ đây lại phải đối mặt đế quyền khủng khiếp như vậy, đều nói ngăn cản, ngay cả quyền ý khủng khiếp trong cơ thể hắn cũng bị kích nổ, phát ra tiếng gầm giận dữ không thể tin nổi. Vị vô thượng sinh linh này thân thể trong nháy mắt tấn thành mây khói, bị đánh nổ tung. Năm vị vô thượng sinh linh khác cũng chẳng khá hơn là bao, tất cả đều vừa phun máu vừa liên tục lùi lại mới miễn cưỡng chống đỡ được. Khi quyền quang đáng sợ ấy tấn biến, hồn hà tận cùng mới khôi phục lại sự yên tĩnh, khói lửa chiến tranh lại bùng lên, nhưng trong lòng mọi người đều tràn ngập kinh hãi. Một quyền không thể tưởng tượng, khủng khiếp đến cực điểm. Đây thật sự là một quyền của chuẩn tiên đế sao? Làm sao có thể mạnh mẽ đến vậy? Ngay cả Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác, dù biết sư phụ mình đã đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, nhưng đây cũng là lần đầu tiên họ chứng kiến thực lực của sư phụ. Không cần bàn cãi, dù họ có tự phụ đến đâu, cũng không thể không thừa nhận, so với sư phụ, họ còn kém xa vời vợi. 6 vị chuẩn tiên đế giao thủ với Vương Huyền, đương nhiên có cảm nhận sâu sắc nhất, nhất là vị chuẩn tiên đế vừa mới vất vả phục hồi thân thể, mạnh mẽ như vậy, khủng khiếp như vậy, hoàn toàn không giống như là cao thủ cấp chuẩn tiên đế, mà là đã vượt xa cảnh giới đó, mạnh mẽ đến đáng sợ. Cũng chỉ đến lúc này, bọn họ mới thực sự xác định, cái gì mượn ngoại lực, cái gì thủ đoạn do Hoang Thiên Đế để lại, đều là lời nói dối. Đây căn bản không phải ngoại lực nào, cũng không phải thủ đoạn kinh thiên động địa do Hoang Thiên Đế lưu lại, mà chính là người trước mắt này, thực sự đã mạnh mẽ đến mức độ đáng sợ. Các ngươi không phải rất vênh vào sao? Giờ thì cái vẻ kiêu ngạo đó đâu rồi? Vương Huyền khinh thường chế nhạo. Đừng nói đùa, hắn là chuẩn tiên đế không sai, nhưng thực lực của hắn lại không chỉ đơn giản là chuẩn tiên đế. Diệp Nhiếp Nhiếp, Cơ Hư Không, Vô Thủy và Diệp Phàm, ai không phải là cường giả tuyệt thế, đều áp đảo những chuẩn tiên đế cùng cấp khác. Chiến lực hợp nhất của bốn người Diệp Nhiếp Nhiếp đã vô cùng kinh khủng, trên đời này gần như không có chuẩn tiên đế nào có thể địch lại họ. Hơn nữa, nếu nhân chiến lực hợp nhất của bốn người lên 10 lần, thì chắc chắn sẽ là chuẩn tiên đế mạnh nhất thiên hạ. Đừng nói một chọi 6, cho dù một chọi 10, hắn cũng có gì phải sợ, chỉ cần tốn thêm chút thời gian, vẫn có thể toàn bộ trấn áp. Đương nhiên, đối với những vô thượng sinh linh quỷ dị tộc đó, đây thực sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Đã từng xuất hiện một nhân vật như thế, nay lại có thêm một thiếu niên như vậy. Rốt cuộc đây là thế giới nào? vị vô thượng sinh linh bị đánh tan thân xác, không thể tin nhìn Vương Huyền. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi hết thể vừa qua, sau vị vô thượng liên thủ tấn công, mà hắn lại bị đánh tan thân xác. Chuyện phi thường lý, thế mà lại xảy ra. Cỗ uy lực kinh khủng chưa từng tiêu tán trong thân thể, liên tục nhắc nhở hắn, người trước mắt rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Năm vị vô thượng sinh linh khác cũng chẳng khác gì, đều bị vị thiếu niên đáng sợ này một quyền đánh lui liên hồi. Bọn họ nhìn Vương Huyền với ánh mắt nghi hoặc, không biết nên dùng lời lẽ nào để hình dung sự kinh khủng và không thể tin nổi này. Nhưng Vương Huyền hiển nhiên không định cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi, hắn lại giơ đế quyền, chủ động tấn công sáu vị vô thượng sinh linh kia. Trong lòng hắn rất rõ, vô thượng sinh linh đã đủ khủng bố, nhưng đối với dị tộc quỷ dị mà nói, vẫn chưa phải là đỉnh cao thực lực. Thực tế, nếu chỉ có vô thượng sinh linh tham chiến tại Hồn Hà, hắn cùng Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác hoàn toàn có thể quét sạch Hồn Hà. Dù của địa phủ, Thiên Đế Táng Hánh và Tứ Cực Phù Thổ cùng nhau ra tay, kết cục cũng không thay đổi, kẻ thắng cuối cùng chắc chắn vẫn là họ. Nhưng hắn biết rõ, Hồn Hà của địa phủ, Thiên Đế Táng Khánh và Tứ Cực Phù Thổ chỉ là bề ngoài của nguồn gốc quỷ dị mà thôi. Sau lưng Hồn Hà của địa phủ, Thiên Đế Táng Khánh và Tứ Cực Phù Thổ còn có tồn tại đáng sợ hơn. Đó mới là điều cần đề phòng. Hắn chắc chắn, nếu kéo dài thời gian, cường giả cấp Tiên Đế tất nhiên sẽ xuất thủ. Khi đó hắn sẽ không còn cơ hội nào. Trước mắt đây là 6 vị sinh linh quỷ dị cấp chuẩn Tiên Đế. Nếu có thể chém giết, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Chỉ có trước khi nguồn gốc quỷ dị kịp phản ứng, diệt trừ 6 vị chuẩn Tiên Đế này, thì cuộc chiến Hồn Hà lần này mới không phải là thiệt thòi. Quang quyền kinh thiên động địa lại một lần nữa chiếu sáng tận cùng Hồn Hà, uy lực kinh khủng chấn động chư thiên vạn giới, khiến dòng thời gian cũng phải ngừng lại. Khi Vương Huyền toàn lực xuất kích, 6 vị vô thượng sinh linh kia mới hiểu ra, vị thiếu niên trước mắt này còn có thể mạnh hơn nữa. Uy lực kinh khủng ấy, quyền ý kinh thiên động địa ấy, thế mà có thể tiêu diệt cả chất liệu quỷ dị. Thân xác bất tử vạn kiếp của bọn chúng càng không thể nào ngăn cản nổi. Đừng nói đến thực lực của vị thiếu niên này, chỉ riêng việc có thể tiêu diệt chất liệu quỷ dị thôi, loại người này cũng không thể để sống sót. Nhưng hiển nhiên, bọn họ hiện giờ không có thời gian suy nghĩ những điều này, bởi vì ngay cả tự vệ cũng khó khăn. Giữ uy lực tối cường ấy, dấu vết tồn tại trên thế gian của chuẩn Tiên Đế lại đang không ngừng bị tiêu diệt. Một khi dấu vết tồn tại hoàn toàn tiêu tán, bọn họ sẽ không thể nào tái tạo thân xác. Điều này đồng nghĩa với một vị chuẩn Tiên Đế vẫn lạc. Chúng không ngừng gầm thét, dãy ruộng, liều mạng phản kháng, nhưng vẫn vô ích. Tuyệt vọng là điều chúng phải đối mặt. Sáu vị vô thượng sinh linh tuyệt vọng như vậy, bốn vị vô thượng sinh linh ở Hồn Hà cũng chẳng khá hơn là bao. Diệp Nhiếp Nhiếp, Cơ Hư Không, Vô Thủy và Diệp Phàm, mỗi người đều là cường giả tuyệt thế, đều có năng lực tiêu diệt chất liệu quỷ dị. Điều này khiến sinh linh quỷ dị tuyệt vọng, đã mất đi sát chiêu chất liệu quỷ dị, bọn chúng cũng không mạnh hơn các chuẩn Tiên Đế khác là bao. Đối mặt bốn cường giả tuyệt thế, bốn vị chuẩn Tiên Đế ở Hồn Hà chỉ có thể liên tục lùi bước, vẫn bị đánh tan thân xác mấy lần. Điều khiến chúng kinh khủng hơn là dấu vết tồn tại của chúng đang không ngừng bị tiêu diệt. Điều này có nghĩa là chúng đang hướng đến diệt vong. Giới trẻ bây giờ á, mạnh mẽ kinh khủng một hai người, chúng ta quả thực đã già rồi. Một lão binh lại thở dài như vậy. Bọn họ đều từng là lão binh theo Hầu Hoang Thiên Đế chinh chiến, trải qua vô số trận chiến kinh khủng, cuối cùng vẫn sống sót. Thực lực của bọn họ tự nhiên đủ mạnh, còn từng được Hoàng Thiên Đế dùng đế huyết tôi luyện thân xác, có thể chém giết với vô thượng sinh linh. Nhưng trong trận chiến Hồn Hà này, bọn họ lại trở thành kẻ bị đánh, khiến bọn họ không khỏi thở dài. Thực tế cũng như vậy, bốn người bọn họ liên thủ, như trường mâu Hoàng Thiên Đế để lại, mới có thể cùng vị vô thượng sinh linh kia chiến đấu ngang sức. Còn bên kia thì sao? Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác đã đánh tấn thân xác không biết bao nhiêu sinh linh, chiếm thế thượng phong tuyệt đối, thậm chí đang tiêu diệt vô thượng sinh linh. Còn Vương Huyền thì khỏi phải nói, ngay cả bọn họ hiện giờ cũng hơi câm lặng, cảm thấy vị thiếu niên này thật sự quá mạnh. Đồng thời đối mặt 6 vị vô thượng sinh linh, dù chỉ có thể tự vệ, cũng đã đủ để kinh hãi thiên hạ, đủ để ghi vào sử sách. Nhưng vị thiếu niên Vương Huyền này hiển nhiên cảm thấy chưa đủ. Trong tình thế một địch 6, mà lại còn có thể đánh tan thân xác vô thượng sinh linh. Điều đáng sợ hơn là, Vương Huyền đang tiêu diệt vô thượng sinh linh, hắn định làm gì? Đánh 6 người mà còn chiếm ưu thế là chưa đủ sao? Đây là định trực tiếp chấn sát 6 vị vô thượng sinh linh sao? Thật không thể tin nổi. Nên nói, trong mắt bọn họ, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác là thiên kiêu tuyệt thế, tương lai có hy vọng theo bước chân Hoang Thiên Đế, bước lên đỉnh cao. Thì trong mắt bọn họ, Vương Huyền, vị thiếu niên không thể tin nổi này, đã có thể sánh vai với Hoang Thiên Đế khi còn trẻ. Họ không khỏi trầm tư, nếu Vương Huyền bước vào cảnh giới Tiên Đế, liệu có thể như Hoang Thiên Đế năm xưa, một kiếm chém ngang vạn cổ, thậm chí, lựa chàng có thể chinh phạt thượng thương, giao chiến với yêu ma quỷ quái đáng sợ, chém giết đến chúng sinh linh khiếp đảm, muôn ma huyết chảy thành sông. Chúng ta những lão già này cũng nên góp sức, không thể để tiểu bối khinh thường. Cử Đạo Nhất lên tiếng, họ cũng toàn lực xuất thủ, thân thể được đế huyết tôi luyện, uy lực kinh thiên động địa, khiến vị vô thượng sinh linh kia giận dữ gầm thét không ngừng. Nhưng quan trọng hơn cả là trường thương do Hoang Thiên Đế lưu lại, quả thật phi phàm, tỏa ra hào quang chói lọi, khiến vô thượng sinh linh kia vô cùng kiên rẻ. Đồng thời, tại tiên vực, đại chiến đã bùng nổ, vô số yêu ma quỷ quái từ cửa hộ cổ lão tôn trào, xông thẳng vào tiên vực. Ngay khi chúng xuất hiện, các cường giả thiên đình lập tức đón đầu tấn công, đánh cho vô số yêu ma quỷ quái tháo chạy tán loạn. Ngờ làn, yêu ma quỷ quái trong hồn hà quả thật đông đảo vô cùng, tổn thất một số cũng chỉ như giọt nước trong đại dương. Càng nhiều yêu ma quỷ quái xuất hiện, trong đó không thiếu cường giả cấp bậc tiên vương, cùng các cường giả thiên đình giao chiến khốc liệt. Ngay sau đó, cả của địa phủ, Thiên Đế Táng Hánh và tứ cực phù thủ yêu ma quỷ quái cũng gia nhập chiến trường. Chúng đạp trên luân hồi lộ mà đến. Yêu ma quỷ quái tồn tại lâu đời, trải qua bao nhiêu đại tế, khiến sinh linh chư thiên vạn giới thay đổi liên tục, nhưng chúng vẫn trường tồn bất diệt. Qua bao nhiêu năm tháng, thực lực mà yêu ma quỷ quái tích lũy được kinh khủng đến nhường nào, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Hiện giờ, yêu ma quỷ quái thực chất chỉ mới bộc lộ một phần nhỏ thực lực, nhưng đã đủ kinh khủng. Nếu không phải Vương Huyền từ hạ giới đã khổ tâm tu luyện, lại tại tiên vực phát triển lâu năm, giúp thiên đình tích lũy nội lực hùng hậu, thì khi yêu ma quỷ quái xâm nhập tiên vực, e rằng cường giả tiên vực đã sớm tan hoang, kết cục chỉ có máu chảy thành sông. Nhưng hiện giờ, cường giả thiên đình xông pha tuyến đầu, chén giết với yêu ma quỷ quái đáng sợ, đánh chịu áp lực lớn nhất. Nhìn tình hình hiện tại, tuy yêu ma quỷ quái vô tận, liên tục xâm nhập tiên vực, nhưng thiên đình vẫn luôn chiếm thế thượng phong. Đây chắc chắn là cục diện tốt đẹp, chờ đại chiến hồn hà kết thúc. Ai cũng biết, người chiến thắng sẽ là tiên vực. Cùng lúc đó, trong hồn hà, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, vọng khắp chư thiên vạn giới, chấn động cả trường hà thời gian. Vô số yêu ma quỷ quái quỳ rạp xuống đất, cảm thấy trời đất như sụp đổ, chư thiên vạn giới rơi xuống mưa máu. Ngay cả những sinh linh siêu việt kia cũng sắc mặt đại biến, cùng nhau nhìn về một hướng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Không lâu trước, quyền quang kinh thiên động địa, quyền ý đáng sợ kia đã khiến chúng kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc lúc trước không bằng hiện giờ, vì lúc này chúng đều cảm nhận được một vị vô thượng sinh linh đã tử vong, cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế đã đứng trên đỉnh chư thiên vạn giới, là cường giả tuyệt thế hiếm có. Chúng nhìn xuống trường hà thời gian, trong nháy mắt có thể hủy diệt một giới vực, dù chỉ còn lại một tia tàn dư cũng có thể tái sinh. Chúng tự thân có thể che giấu thiên cơ, dù là quá khứ, hiện tại hay sau khi tử vong đều mang theo sương mù, khiến người khó đoán định. Sinh linh như vậy vẫn như đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt, muốn khiến chúng tử vong vốn là việc vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, trong chư thiên vạn giới cũng không phải chưa từng có chuyện chuẩn tiên đế tử vong, nhưng chưa từng nào khoa trương như hôm nay, hoặc là do cường giả cấp bậc cao hơn xuất thủ. Chuẩn tiên đế dù mạnh đến đâu, trước mặt tiên đế vẫn chẳng là gì, trong nháy mắt có thể diệt. Nhưng nếu trong giao chiến cùng cấp bậc, muốn khiến một chuẩn tiên đế tử vong, ít nhất phải đại chiến nhiều năm tháng, từng chút xóa sạch mọi dấu vết của chuẩn tiên đế, mới có thể triệt để diệt trừ. Đây không phải là việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, nhưng đại chiến hồn hà mới kéo dài bao lâu, tính ra cũng chưa đến một ngày. Đối với chuẩn tiên đế mà nói, một ngày là gì? Chỉ là khoảnh khắc, con cái là qua. Nhưng chưa đến một ngày, một vị chuẩn tiên đế đã tử vong. Đây là việc kinh khủng đến mức nào, đủ để chấn động chư thiên vạn giới. Đây là một vị chuẩn tiên đế à, không phải mèo chó tầm thường. Dù muốn chết cũng không nên chết nhanh như vậy. Hơn nữa, đã bao nhiêu năm, chưa từng có chuyện chuẩn tiên đế tử vong. Việc này làm sao không khiến người sợ hãi? Người chết là ai? Chính là vị vô thượng sinh linh giao chiến với Vương Huyền, cũng là vị vô thượng sinh linh muốn ra tay với tiên vực. Tuy nhiên, hắn ra tay như không thành công, còn bị Vương Huyền đánh nát một cánh tay, bị quyền ý đáng sợ không ngừng trấn áp. Trong sáu vị vô thượng sinh linh, hắn tình trạng tệ nhất, dưới sự trấn áp không ngừng của Vương Huyền, tự nhiên trở thành người đầu tiên tử vong. Đương nhiên, mấu chốt là hắn dám ra tay với tiên vực, nên bị Vương Huyền đặc biệt chú ý, cũng không phải là chuyện lạ. Một vị vô thượng sinh linh tử vong, năm vị vô thượng sinh linh còn lại lúc này nhìn về phía Vương Huyền, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Sáu địch một, sáu vị ấy đều bị phản sát, hiện giờ chỉ còn lại năm người, cho dù liều mạng cũng chẳng thấy chút hy vọng thắng lợi nào. Phải làm sao đây? Chỉ còn cách chạy trốn mà thôi. Dù biết việc này rất nhục nhã, nhưng vẫn hơn là chết ở đây một cách uổng phí. Thực ra, đối với chuyện chạy trốn, trong năm vị vô thượng sinh linh còn lại, có hai vị đã chẳng còn xa lạ gì. Năm đó, Hoang Thiên Đế xâm nhập của địa phủ, không những đào ra một đoạn luân hồi lộ, còn hung hăng đánh cho các vô thượng sinh linh nơi đây một trận thê thảm. Tình cảnh lúc ấy cũng chẳng khác gì hiện tại. Nếu không chạy kịp thời, e rằng bọn họ đã sớm chết dưới tay Hoang Thiên Đế. Vì thế, kinh nghiệm chạy trốn của hai vị này cũng chẳng ít, chỉ ít hơn hẳn ba vị vô thượng sinh linh kia nhiều. Bọn họ phát hiện, chạy trốn không cần thủ đoạn cao siêu, cũng chẳng cần tốc độ nhanh đến đâu, chỉ cần nhanh hơn người khác một chút là được. Ai nấy đều là vô thượng sinh linh, dù bị chém giết, cũng cần chút thời gian, mà thời gian ấy chính là cơ hội sống sót của bọn họ. Hai vị vô thượng sinh linh đến từ địa phủ rất ăn ý, sau khi quyết định, lập tức chuẩn bị cho kế hoạch chạy trốn. Khi Vương Huyền lại giơ đế quyền, chuẩn bị trấn sát bọn họ, hai vị vô thượng sinh linh kia đồng loạt quay người bỏ chạy. Một vị vô thượng sinh linh khác cũng sợ hãi, nảy sinh ý định chạy trốn. Thấy hai vị kia đã bỏ chạy, hắn nào dám ở lại. Hai vị vô thượng sinh linh còn lại thì khổ sở chống đỡ, sắp không chịu nổi uy lực kinh khủng của quyền quang kia. Giờ đây, ba vị vô thượng sinh linh đã bỏ chạy, chỉ còn lại hai người họ. Làm sao có thể ngăn cản quyền quang khủng bố kia? Ba ngươi thật là vô sỉ, ngươi tưởng như vậy là có thể đào tẩu sao? Ta nguyền rủa các ngươi chết không toàn thây. Một vị vô thượng sinh linh giận dữ gầm lên, hắn không thể tin nổi, các đồng đội lại bỏ chạy vào lúc này, chẳng phải muốn hại bọn họ chết sao? Đối mặt kẻ đáng sợ kia, họ làm sao bây giờ? Cuối cùng, e rằng đều sẽ bị quyền quang kinh khủng ấy hủy diệt. Trong lòng hắn cũng hối hận vì sao không phản ứng kịp thời, nếu biết trước, hắn cũng sẽ quay người bỏ chạy. Nhưng dù trong lòng hắn có bao nhiêu bất cam, quyền quang kinh khủng kia cũng đã đánh tới, bao trùm toàn thân hắn. Vị vô thượng sinh linh còn lại cũng vậy, sau khi giận dữ gầm lên bất cam, cũng bị quyền quang kinh thiên động địa ấy bao phủ. Tuy lực kinh khủng ấy ngưng tụ quyền ý không tưởng tượng nổi, không ngừng hủy diệt dấu vết tồn tại của hai vị vô thượng sinh linh này. Khi dấu vết của bọn họ hoàn toàn tiêu tán, họ sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, không còn cơ hội phục sinh. Muốn đi trước mặt ta mà còn muốn đào tẩu, các ngươi tự tin đến mức nào? Vong Huyền khinh thường nói, nhìn hướng ba vị vô thượng sinh linh bỏ chạy, rõ ràng là hướng vực sâu mà đi. Điều này càng khẳng định phán đoán của Vương Huyền, dưới vực sâu là đại khủng bố, không ngoài dự liệu, hẳn là kết nối với nguồn gốc quỷ dị. Đại tế lần này e rằng cũng sẽ diễn ra ở đó. Ba vị vô thượng sinh linh kia biết điều này, nên mới bỏ chạy vào vực sâu, e rằng muốn đến nguồn gốc quỷ dị. Không cần suy nghĩ cũng biết, trong nguồn gốc quỷ dị nhất định có cường giả khủng bố vô cùng. Một khi xuất thế, trời đất sẽ long trời lở đất. Chỉ cần chạy đến nguồn gốc quỷ dị, ba vị vô thượng sinh linh kia coi như an toàn. Đó cũng là hy vọng sống sót duy nhất của chúng. Nhưng muốn sống sót trong tay hắn, không phải hắn xem thường ba vị vô thượng sinh linh kia, mà là ba vị ấy đã quá xem thường hắn. Vừa dứt lời, Chí Cao Cung điện lóe ra cửu thải thần quang, trong nháy mắt rơi xuống vực sâu, bắt đầu hủy diệt ba vị vô thượng sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.